Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, cổ kim nhiều ít sự tình. Mắng lừa đảo về mắng lừa đảo, kỳ thật chân chính hợp hai là một thời điểm. Tiêu Khinh Vu đáy lòng điểm này bản thân áp đặt nho nhỏ xoắn suýt lập tức liền tan theo gió. Ngược lại cảm thấy, gia hỏa này dùng vừa dỗ vừa lừa phương thức cũng rất tốt. Không cần ép buộc, không cần xoắn suýt, một cách tự nhiên như vậy hợp nhất, đã sớm hẳn là cùng hắn dạng này ở cùng một chỗ. Nàng thở dài, chậm rãi an tĩnh lại. Có đau hay không? Tiết Mục thấp giọng hỏi. Đau. Tiêu Khinh Vu hít mũi một cái. Tâm càng đau, bị mình sư phụ cường bạo. Ta thật đáng thương. Tiết Mục không nói nhìn xem nàng. Ngươi nếu là thật đáng thương, hai cánh tay quấn ở trên cổ ta làm gì? Tiêu Khinh Vu nói, ngươi nói lúc ấy ta viết sai. Không phải đau như vậy, cũng là đang gạt ta đi. Rõ ràng rất đau. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Thế nhưng là, sư phụ thích, kia đau liền đau đi. Tiêu Khinh Vu sóng mắt, càng ngày càng mông lung. Đồ nhi đời này không có gì khác bản sự. Thân này có thể hầu hạ được sư phụ. Đồ nhi thật cao hứng. Tiết Mục giờ khóc giờ cười. Nhưng trong lòng cũng thực cảm động. Chẳng trách hồ nàng luôn luôn ở không đi gây sự làm thứ gì ích não canh A dưỡng nhan canh A. Những này kỳ thật Tiết Mục căn bản không cần. Võ giả luyện đến hắn trình độ thật không dùng được cái này chén thuốc. Tiêu Khinh Vu dù thông minh lại xấu bụng cũng không biết hẳn là giúp hắn ra sao. Chỉ có thể vụng về đi dùng nàng am hiểu y đạo đi giúp chút đủ khả năng sự tình. Như thế hiếu thuận đồ đệ đi nơi nào tìm A. Hắn cúi đầu hôn xuống, mơ hồ không rõ mà nói, vậy liền để sư phụ càng thương ngươi hơn. Tiêu Khinh Vu thấy chết không sờn làm xong đau đến chết đi sống lại chuẩn bị, đã từ từ phát hiện giống như không đau, chẳng những không thương, ngược lại có chưa hề thể nghiệm qua dễ chịu bắt đầu lan tràn từ huyết nhục cho đến linh hồn, giống nhau là chết đi sống lại. Bất quá không phải bị đau, là tương phản, linh hồn bị xông lên đám mây thời điểm. Tiêu Khinh Vu rốt cuộc minh bạch vì cái gì có thể nghe thấy các nàng như thế tiếng kêu. Căn bản nhịn không được a, còn nói hầu hạ sư phụ tới, đây rốt cuộc ai hầu hạ ai vậy? Sáng sớm hôm sau, Tiết Mục thần thanh khí sảng tỉnh lại, tiểu đồ đệ còn co quắp phải chết như heo ghé vào một bên. Tư thái cực kỳ bất nhã, đêm qua mưa sơ gió đột nhiên, mảnh mai hình muội tử là chết thật nhiều lần, cuối cùng mang theo cực hạn ủ rũ, ngủ được thoải mái vô cùng, Tiết Mục cũng ngủ được rất thoải mái, cùng đồ đệ tình cảm giao hòa rất là nước chảy thành sông. Nói là nói xong sắc đi, ngay cả đồ đệ đều không buông tha, nhưng nếu thật sự nói buông tha, chỉ sợ đồ đệ chính mình cũng sẽ nói hắn có phải bị bệnh hay không. Mượn trước phó quyết chiến một ngày trước, đem vấn đề này đứng yên. Quả nhiên như là Nhạc Tiểu Thiền nói, đã là bài trừ áp lực, lại để cho cuối cùng một tia tiếc nuối san bằng. Lúc này thật sự là thần thái sáng láng, cảm giác trực diện hư tịch đều có thể đánh nằm sấp hắn. Sư phụ ngươi đã tỉnh. Tiêu Khinh Vu còn buồn ngủ lặng lẽ một nửa con mắt, lại rất nhanh lập tức mở lớn. Ngươi có phải hay không muốn đi? Không có không có. Tiết Mục vuốt vai thơm của nàng, an ủi, loại này đại châu loạn cục, cũng không phải hai cái đỉnh núi đánh nhau, nào có chớp mắt đã áp sát lửa cháy đến nơi. Ta đang chờ cô ảnh tin tức, nàng trở về chúng ta mới là nên đi thời điểm. Tiêu Khinh Vu hơi thả lỏng một hơi, trở mình tựa ở vai của hắn trong ổ. Sư phụ bả vai thiệt thoải mái, cái này ổ nhi chính là nam nhân chuyên môn lớn cho nữ nhân nằm sao. Quả nhiên y đạo thánh thủ, liếc mắt xem thấu tạo vật chủ dụng ý. Hừ hừ, Tiêu Khinh Vu níu lấy một nắm lọn tóc tại hắn đầu. vai xoay một vòng mà. Nguyên lai loại chuyện này là như vậy, Tư Vị. Thật thật thoải mái, ta lần sau biết viết như thế nào. Tiết Mục nhẹ ngửi trong ngực Ôn Hương. Tiểu đồ đệ não mạch kín để hắn nhịn không được bật cười. Ngươi còn muốn viết cái này, Tiết Mục à? Nhìn tình huống thôi, nên viết thời điểm liền có thể dùng tới. Tiết Mục chững chạc đàng hoàng. Không sai, này liền gọi nhân sinh kinh nghiệm. Nếu như chúng ta hợp tác quyển kia Hồng Lâu Mộng không tính. Ngươi đến nay cũng chỉ phát qua một bản tác phẩm đầu tay. Nói cách khác, phát cuốn thứ hai thời điểm liền nên không phải chỗ. Chính hợp lúc đó, Tiêu Khinh Vu bật cười nói. Lúc nào tác phẩm đầu tay biến thành loại này hàm nghĩa? Vậy ngươi có muốn hay không viết cuốn thứ hai sao? Nghĩ ra, Tiêu Khinh Vu nghĩ nghĩ. Lại nói, ta còn là muốn cùng sư phụ cùng một chỗ viết. Từ khi viết Hồng Lâu, luôn cảm giác mình độc lập khung trình độ khiếm khuyết quá nhiều. Vậy là ngươi có phải có nghĩ tới viết cái gì cố sự? Ngươi hiến kế, sư phụ giúp ngươi làm khung như thế nào? Có, Tiêu Khinh Vu tràn đầy phấn khởi nói. Ta cảm thấy Nghi Châu từ quần hùng hỗn chiến đến ba cỗ thế lực phân biệt chiếm cứ một phương. Cùng toàn dân náo động, kiếm chỉ Nghi Thủy. Nơi này ngậm lấy rất nhiều âm âm sóng dậy cố sự. Có nhiệt huyết, có tình cảm, có mưu kế, có chém giết. Thôi diễn ra sẽ phi thường đặc sắc, mà ở trong đó đồng dạng có thể truyền đạt hòa bình cùng ngừng chiến tư tưởng. Sư phụ yêu cầu tự nhiên môn gia giống thóc bỏ tài nguyên khôi phục dân sinh. Mới thật sự là lòng người cần thiết. Vạn thế đại kế, nói đã nhìn thấy Tiết Mục một mặt mộng. Tiêu Khinh Vu chậm rãi nhỏ giọng xuống dưới, thử hỏi, sư phụ hẳn là cũng là cảm thấy cái này quá khó khăn. Kia, vậy chúng ta viết nhỏ một chút. Không phải, làm sao ngươi biết ta nghĩ viết Tam Quốc? Tiết Mục gãi gãi đầu, viết Nghi Châu không tốt, chúng ta như thường giá không một cái bối cảnh như thế nào. Cùng Thủy Hử không sai biệt lắm, cũng là đại quân đánh trận như thế. Không phải một người khuynh thành. Tiêu Khinh Vu nhảy cẫng nói. Đương nhiên nghe sư phụ. Đại quân đánh trận cũng phù hợp bây giờ Nghi Châu nha. Tiết Mục xoay người mà lên. Lấy giấy bút đến. Rõ ràng còn gặp phải không lường được chiến cuộc. Cái này hai sư đồ thế mà còn có tâm tư mở hố mới. Nếu để cho người khác nhìn thấy thật không biết muốn làm sao nhả rãnh. Nhưng cái này hai hàng lại một điểm ý thức đều không có. Tràn đầy phấn khởi đến cùng khúc mắc đồng dạng. Văn thanh đối văn thanh. Mắt đối mắt thật không kỳ quái. Bản này tác phẩm vĩ đại. Chúng ta cũng chia mấy bộ phận viết. Sư phụ trước cho ngươi trước hai bộ phận điểm chính. Ngươi tinh tế suy nghĩ một chút. Văn tự bên trên không thể lại dùng Hồng Lâu Mộng loại này hình đầu bút lông. Chờ ta trở lại bổ xong cái khác. Tiết Mục mở ra giấy viết bàn thảo. Chậm rãi viết xuống. Tam Quốc diễn nghĩa. Bộ phận thứ nhất. Khởi nghĩa khăn vàng. Tiêu Khinh Vu nghiêm túc nhìn xem bộ phận thứ nhất mảnh cương chậm rãi tải. Tiết Mục dưới ngòi bút thành hình. Cái này đến cái khác nhân vật anh hùng cùng chuyện xưa thiết lập hiện ra trước mắt. Nàng phảng phất nhìn thấy kim qua thiết mã thế giới. Một trận khí thôn vạn dặm phong vân, ngay tại ngòi bút phía dưới chậm rãi thành lập, chậm rãi khai thiên tích địa. Nàng quay đầu nhìn Tiết Mục bên mặt, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ đổ tiến đến. Phản chiếu Tiết Mục trên người có điểm vầng sáng mông lung. Kia chăm chú suy nghĩ nâng bút huy sái bộ dáng. Tiêu Khinh Vu mỗi lần trông thấy đều cảm thấy sư phụ thật sự là người trong chốn thần tiên. Không phải người trong chốn thần tiên. Hắn tại sao có thể sáng tạo cái này đến cái khác dường như thế giới chân thật. Những thế giới kia bên trong có thiên đạo, có linh hồn. Tiêu Khinh Vu hận không thể chuyện tối ngày hôm qua tiếp tục bắt đầu. Một mực làm được hắn rời đi mới thôi. Nàng đều không muốn để cho sư phụ rời đi tầm mắt của mình. Gõ gõ, tiếng đập cửa vang lên. Nhạc Tiểu Thiền cười hi hi đẩy cửa vào. Các ngươi hai sư đồ nhất dạng phong lưu. A, dù là Nhạc Tiểu Thiền hiểu rất rõ tiết mục, cũng không nghĩ ra loại thời điểm này hai người bọn họ lại là tại gõ chữ. Nhạc Tiểu Thiền bất lực nhả rãnh, liếc mắt đưa tới, nàng cũng là rất muốn nhìn một chút tiết mục Xuân Tiêu một khác đều không tiếp tục. Ngược lại bắt đầu gõ chữ là cái gì thần tác? Bộ phận thứ hai, chư hầu thảo đồng. Nhạc Tiểu Thiền nhìn xem lít nha lít nhít chiến tranh cùng mưu kế thiết lập. Nhè răng trợn mắt, loại vật này, Khinh Vu có thể viết. Tiêu Khinh Vu đem đầu lắc trống lúc lắc đồng dạng. Không có, không có cái gì lòng tin. Mặc kệ lại không lòng tin. Trước viết thử một chút. Tiết mục cũng không ngẩng đầu lên cười nói. Tiểu Thiền đến rất đúng lúc. Trước hai bộ phận mảnh cương vừa vặn liệt xong. Ta đến cái tự đi. Cũng coi như cho Khinh Vu xách cái cương lĩnh. Hai cái muội tử kinh ngạc nhìn tiết mục bút tẩu. Long xà, một khuyết thiên cổ danh thiên sinh ra tại trước mặt. Cuồn cuộn trường giang đông nước trôi. Bọt nước đãi tận anh hùng. Thị phi thành bại quay đầu không. Núi xanh vẫn tại, mấy chuyến trời chiều đỏ. Tóc trắng cá tiểu bãi sông bên trên. Quen nhìn thu nguyệt gió xuân. Một bình rượu đục vui gặp lại. Cổ kim nhiều ít sự tình. Đều giao đàm tiếu bên trong. Trong đó ý vị sâu sắc khó tả. Cơ hồ là tuổi của các nàng bên trên không cách nào trải nghiệm đồ vật. Cũng không biết vì sao nhìn một chút liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Trong lòng hình như có vạn ngữ ngàn nói. Lại xoay quanh tại cổ họng. Kể ra không ra, chính tiết mục cũng tới trên dưới xuống đất nhìn rất lâu. Đột nhiên bật cười lớn. Tiểu Thiền nói đúng, chỉ cần làm là được. Thiên cổ hưng vong nhiều ít sự tình. Ta cần gì phải tận ôm trên người mình? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.